Chương 88, Thiên Tâm Lưu Kiếm Đạo, Kinh Hồng. Một đám vân nhẫn đã đi tới vân lôi hạp cuối cùng, cũng chính là rổ rổ dạ cụ mỏ cùng đệ tam giả cả giao chiến chỗ. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người một mặt khó có thể tin vẻ mặt, còn người nơi sâu xa còn chen lẫn một chút sợ hãi. Vậy, đó là cái gì? Trong đó một vị vân nhẫn chỉ xuống xa xa, chiến chiến hơi nói rằng. Một cái đường kính gần như 1 km năng lượng thật lớn cầu ở cao tốc xoay tròn, quả cầu năng lượng nửa phần sau lún vào đa idea. Tuy không thấy rõ quả cầu năng lượng bên trong tình hình, nhưng có thể khẳng định chính là trong đó mặt đất nhất định đã biến mất không còn tăm hơi. Năng lượng mạnh mẽ chẳng để vân lôi hạp vách đá khối lớn bốc ra, ngọn núi đất lở, đứt gãy không đứng ở trên vách đá kéo dài tới, nhìn thấy mà giật mình. Tiếng vang chói tai như châm bình thường chắt đâm vân nhẫn nội tâm, cuồng loạn sức gió đem mọi người áp chế về phía sau liền lùi mấy bước. Mọi người không thể không dưới chân nổi lên trả cờ dạ để tránh khỏi bị cơn lốc quét đi. Mà ở năng lượng đó cầu vị trí trung tâm, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy cùng nhau thân ảnh khôi ngô. Mọi người bước nhanh hơn, đi tới quả cầu năng lượng phụ cận, lúc này quả cầu năng lượng vẫn ở cao tốc xoay tròn, thậm chí có mơ hồ mở rộng tư thế, mà một cái thân mang hắc y trên mặt mang theo điệp mặt thiếu niên lặng lặng đứng lặng ở cách đó không xa. Ám ảnh lưu điệp trong lòng mọi người cả kinh. Nhưng chậm chạp không hề động thủ, bởi vì bọn họ biết, bọn họ sùng kính giới cả ngay ở này quả cầu năng lượng bên trong, sống chết không rõ. Két két. Một tiếng vang dọn, cái này năng lượng khổng lồ cầu rốt cục biến mất sụp đổ. Đệ tam giới cả bóng người xuất hiện tại trước mặt mọi người, nhưng cũng là bán nổi giữa không trung, mà trên mặt đất đã xuất hiện một cái đường kính 1 km to lớn ngày khanh, tựa như cùng thiên thạch va cha mở lưu lại tàn tích. Mà tiếng vang chói tai vẫn không có biến mất, trái lại càng lúc càng kịch liệt, lít nha lít nhít âm thanh dường như ngang nở van nở cây kim đâm đồng thời chắt đâm vào kim loại bản trên, ầm ĩ không có quy luật chút nào. Giải ca đại nhân các vị thượng nhẫn cùng gào lên, ngữ bên trong tràn ngập lo lắng. Ê! Nổi giữa không trung giải ca không khỏi phát sinh một tia đau ngầm, phong độn giả sen hủ dưới kèn lực công kích cùng lực phá hoại chỉ có thể sử dụng kinh sợ để hình dung. Mà đáng sợ nhất chính là này đến tiếp sau công kích. Tinh khiết thuộc tính gió trả cờ dạ hóa thành vô số cây tế châm, không sai biệt công kích ra cả mỗi một tấc da thịt, lực xuyên thấu cực cường thuộc tính gió có thể dễ dàng xuyên thấu qua da re, trực tiếp công kích thân thể tế bào. Đệ tam ra cả lôi thần áo giáp dĩ nhiên bị vỡ nát tan, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chính gặp vô số thuộc tính gió tế châm ăn mòn, nhưng đệ tam ra cả cường đại cỡ nào, cũng không phải là ngồi chờ chết. Đem toàn thân lôi độn trả cờ dạ tập trung vào da re mặt ngoài, chuẩn bị cứng rắn chống đỡ thuộc tính gió tế châm ăn mòn. Giải ca đại nhân tên kia gọi Lam Nì Dạ không khỏi gào lên đau đớn đạo, thân là nhận biết hình Nì Dạ hắn biết công kích này là đáng sợ cỡ nào, công kích số lần dĩ nhiên không thể dùng số liệu hình dung. Tử ca chói thai cắt chém âm thanh không dứt bên thai, đồng thời cu nở dê cắt chém các vị vân nhẫn nội tâm, bọn họ lúc này cũng trở về xoay người. Đầy mặt sát ý nhìn rồ rồ giả cù mò, bảy, ta mở vị vân nhận sát ý ở bên trong thung lũng vang vọng, khí thế nhưng cũng không hề yếu, trong không khí nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần, nhưng ná mờ ơ vô thần trạng thái rồ rồ giả cù mò tự nhiên không nhìn mãnh liệt này sát ý khoảng chừng sau một phút, đệ tam giật cả thân thể tầng tầng rơi vào ngày khanh trung. Ưng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không ít bắp thịt đã bị xé rách, hai tay trống trên mặt đất. Trong mỉ hệ NG không ngừng mà khạc máu tươi. Giải cả đại nhân các vị vân nhẫn nhìn thấy giải cả còn sống, cũng không để ý tới nữa rổ rổ giả cù mò, dồn dập nhảy vào trong hố đem giải cả nâng dậy. Ghê gớm phong độn, ghê gớm đệ tam giải cả bị mọi người phù ra hố sâu, tự đáy lòng khen. Đệ tam giải cả cái chán đau mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn lôi thần áo giáp vô cùng mạnh mẽ, làn da của hắn cu NG cứng rắn như sắt, nhưng đối mặt phong độn giả sen hù giải kẹn. Hắn lần thứ nhất thưởng thức đến tới gần cảm giác của cái chết. Lôi thần áo giáp chống lại rồi phần lớn lực xung kích, da re che kín lượng lớn thuộc tính gió tê châm. Sau khi điều động lôi độn phòng ngự QNZ trung hòa không ít thuộc tính gió thương tổn, nhưng dù là như vậy, hắn QNZ chịu đến thương thế không nhẹ. Tứ chi nhiều chỗ bắp thịt bị hoàn toàn xé rách, còn tế bào tổn thương càng là khó có thể phòng trừng, nếu không có đệ tam giới cả tố chất thân thể kinh người. Lúc này đứng thẳng QNZ đã không thể. Chỉ là, rô rô dạ củ mỏ sắc mặt QNZ vô cùng trắng bệnh. Dạ sen hủ dư kèn mạnh mẽ lực cắn trả vẫn tồn tại, tuy rằng rô rô dạ củ mỏ muốn nổi bật, sử dụng ảnh phân thân làm được nhận thuật khởi xướng người, nhưng ở dạ sen hủ dưới kèn uy lực mạnh mẽ hạ xuống, ảnh phân thân tự nhiên không còn sót lại chút gì, tặng lại đến bản thể trên lực cắn trả tuy không có xé rách cánh tay kinh lạc, nhưng cũng sẽ đối với lực lượng tinh thần sản sinh thương tích. Giải ca đại nhân, chúng ta đến bảo vệ ngài siêu tầm khác tiểu đội nên nhận được chúng ta phát sinh tin tức, nghĩ đến không lâu sẽ chạy tới. Hôm nay chúng ta định có thể đem ám ảnh lưu điệp ở lại chỗ này, một tên vân nhẫn hùng hồn kích phẫn nói rằng. Đồng thời, còn lại vân nhẫn cu nở dê rút ra phía sau nhẫn đao, mỗi người khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều nổi lên từng trận ánh chớp, tuy không phải do sủ kỳ bộ tộc bí thuật, nhưng cũng là cực kỳ tinh thâm thuộc tính xét luyện thể pháp. Đừng manh động, hắn hiện tại ở tỉnh ngộ cảnh giới, hào vô ý thức, chỉ bằng bản năng chiến đấu. Đệ tam giật cả nói nhắc nhở, trong lòng quính lên, khỏe miệng lại lưu lại một tia máu tươi. Tình ngộ cảnh giới trong mắt mọi người tràn đầy kinh hãi, tinh tế đánh giá rổ rổ giả cù mò, xác thực như giải cả nói. Tuyệt đối đừng tùy tiện làm việc, bình tĩnh chờ đợi hắn cử động, khắc khắc đệ tam giật cả lần thứ hai ho ra một ngụm máu tươi, tiếp tục nói, tuy rằng như không phải cùng nành trắng truy đuổi bán túc tiêu hao không ít tâm lực, bây giờ liền không sẽ chật vật như vậy, nhưng mặc dù là ta thần khí hoàn thành đủ thời điểm, QNZ không nắm vững thắng được tiến vào tỉnh ngộ cảnh giới ám ảnh lưu điệp. Hắn cũng sẽ không đào tẩu, đợi được tiểu đội khác đến rồi, định có thể bắt hắn. Các vị vân nhẫn liền không cần phải nhiều lời nữa, nhìn chằm chằm rổ rổ giả cù mò nhất cử nhất động. Mà lúc này, rổ rổ giả cù mò ý thức đang đứng ở tinh thần của chính mình trong không gian. Rổ rổ giả cù mò đóng chặt hai con mắt, tự đang lục lọi cái gì. Mà ưu dạ chỉ là lặng lặng nhìn không có lên tiếng tỉnh lại rổ rổ giả cù mò, bởi vì hắn biết rổ rổ giả cù mò tỉnh ngộ cảnh giới đã gần đến kết thúc, lần này tỉnh ngộ đến tột cùng là phụ dung chấm nở vẫn là chân chính tâm cảnh thăng hoa liền xem này một lần. Mà trên thực tế, rổ rổ giả cù mò lại chậm rãi đi dạo, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem đã lún vào trong vách đá mặc đao ưu dạ chậm rãi rút ra. Sau khi... Dô dô giả củ mỏ chỉ là lặng lặng đứng trên mặt đất, không nhúc ních, khí thế cu nở dê từ từ hạ xuống, từ từ trơn lên như có như không. Giải cả cùng các vị vân nhẫn cu nở dê không dám làm bừa, lặng lặng quan sát, dù sao, dô dô giả củ mỏ lúc này không có công kích ý đồ. Mà thời gian chậm rãi trôi qua, không lâu lắm mửa y mở ơ y phu tờ dĩ nhiên quá khứ, trong lúc này, tiểu đội khác cu nở dê dồn dập tới rồi. Vân lôi hạ bên trong nhất thời tắc hơn trăm tên lý dạ, nhưng mọi người đều không có xuất kích, lặng lặng chờ đợi đệ tam giới cả mệnh lệnh. Xem ra là trong truyền thuyết kiếm đạo, thế nhưng hắn tỉnh ngộ thời điểm đao đã bị ta đánh rơi. Sao có chuyện như vậy? Đệ tam giới cả cu nở dê nhìn ra một chút manh mối, nhưng cũng là nghĩ mãi mà không ra, dù sao, dô dô giả cụ mỏ kiếm đạo lớn không tầm thường. Tinh thần bên trong không gian, dô dô giả cụ mỏ đột nhiên mở hai mắt ra. Mặc đao chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay chính mình, U dạ gật gật đầu, rồ rồ dạ cụ mỏ khẽ cười một tiếng, hướng đi bên cạnh vách núi, vung ra một đao. Trên thực tế, rồ rồ dạ cụ mỏ đột nhiên thanh ngâm một tiếng, hiển nhiên tiến vào tỉnh ngộ cảnh giới sau, hắn lần thứ nhất mở miệng lên tiếng, âm thanh tuy nhạt, lại truyền vào mỗi một vị vân nhận trong hai. Thiên tâm lưu kiếm đạo, kinh hồng. Vung nhẹ một đao, lại thiên địa biến sắc.